Cẩm y vệ đại nhân của ta, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm mỹ nhân đúng là vẫn đáng tin cậy nhất. Trước sự lo lắng chờ đợi của Lưu Linh, Thẩm Yến rốt cuộc cũng phá vỡ được cửa sổ. Thời điểm chàng dẫm nát xong cửa bước vào, Lưu Linh chưa bao giờ cảm thấy chàng anh dũng, bất phàm như thế. Trái tim thiếu nữ của Lưu Linh lần nữa loạn nhịp, vội vã chạy đến đỡ Thẩm Yến leo xuống. Tất nhiên nếu bỏ qua hành vi ôm mấy khối gỗ theo của Thẩm đại nhân thì càng hoàn hảo hơn. Trước ánh mắt long lanh ngưỡng mộ của Lưu Linh, Thẩm Yến xếp ván gỗ chỉnh tề sang một bên bệ cửa sổ, còn rút ra mấy chiếc đinh, nhàn nhã nói. Quấy giày quận chúa tĩnh dưỡng, trước khi ta đi nhất định lấy thêm đinh đóng lại như cũ cho quận chúa. Đừng lo lắng, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của chàng, Lưu Linh không phản bác được. Trong lòng nàng thầm nghi ngờ có phải người này biết rõ hết thảy nhưng giả ngốc để nhạo báng nàng hay không? Nàng lại cứng đầu cứng cổ không chịu mất mặt, Lưu Linh cứng nhắc nói sang chuyện khác. Không phải chàng đến để hòa giải với ta sao? Vậy mà dùng thái độ này. Thẩm Yến buồn cười liếc nhìn cô nương đang ra vẻ trấn định tự nhiên ngồi cạnh bàn, thong thả lật sách tỏ ra phối hợp rút mấy món đồ chơi mình mới mua ngoài chợ đêm ra, đặt lên bàn. Cho nàng tiêu khiển, trong mắt chàng ta là người mê muội đến mấy lý trí chỉ vì vài món đồ chơi à? Ánh mắt nàng dán chặt lên đống đồ chơi đặt trên bàn, hoàn toàn bị chiếc mô hình xe ngựa bằng thủ công bằng gỗ hấp dẫn. Dù vậy cái miệng sắc sảo vẫn chẳng chịu tha ai, vẫn cố tình làm khó Thẩm Yến bằng được. Trừ phi đêm nay chàng không rời đi, ở lại với ta, ta mới tha thứ cho chàng. Thẩm Yến sờ sờ cằm, bật cười không đáp, đến khi ánh mắt giai nhân càng lúc càng lạnh, chàng mới chậm rãi trả lời. Đây là nhà ngoại tổ phụ của nàng, Thẩm đại nhân, đầu óc chàng đúng là đen tối, ta chủ muốn an tĩnh cùng huynh nói chuyện cả đêm không làm gì hết, huynh đang nghĩ linh tinh gì thế? Thẩm Yến nhướng mày một cái, thản nhiên bình luận. Dối trá, Lưu Linh nhíu mày, đang định quắc mắt trường chàng, đã thấy Thẩm đại nhân phất vạt áo, ngồi xuống, cầm quyển sách nàng đang giả bộ đọc lật xem thử hia trang. Chàng nói ta dối trá, vậy chàng đang làm cái gì thế? Chúng ta giống nhau mà. Lưu Linh hậm hực bắt bẻ một hồi, nhưng Thẩm đại nhân vẫn nhã nhặn ôn tồn đáp lại, khiến tâm tình nàng tốt lên không ít. Nàng cũng ngồi một bên, tùy ý chọn một cuốn sách lật qua lật lại. Kỳ thực nàng muốn bê Thẩm mỹ nhân lên giường cùng mình ngủ một giấc. Nhưng Thẩm Yến vừa vào cửa đã nói toạc hết mấy thứ Lưu Linh nghĩ trong đầu. Nàng xưa nay hiếu thắng chưa từng chịu nhận thua trước mặt Thẩm Yến, vì thế đành diễn vai thục nữ đêm nay. Lưu Linh tự an ủi mình, hồng tụ thêm hương gì chứ, kỳ thực chỉ cần ngồi thế này không cần thêm hương vẫn rất có cảm giác mà, đúng không? Đương nhiên nếu thẩm mỹ nhân cần nàng thêm hương, nàng cũng có thể phối hợp. Lưu Linh dùng mắt ám chỉ với Thẩm Yến, nhưng lại phát hiện Thẩm mỹ nhân đang một tay chống trán, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu mãnh liệt của nàng. Lưu Linh tiến lại gần, lẳng lặng quan sát, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt chàng như phủ một lớp ánh sáng hoàng kim lấp lánh. Chàng mặt mày tinh xảo, sắc nét, sống mũi thẳng, dưới quầng mắt có một tàng đen nhàn nhạt lấn át cả vết sẹo nơi khóe mắt, khiến dung nhan chàng càng thêm tà mị hút hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắm mắt khí thế lạnh lùng, dọa người của chàng được thu lại, chỉ còn lại vẻ tuấn tú rung động lòng người. Lưu Linh cúi người thập phần chăm chú nhìn Thẩm Yến. Trước khi chàng tới, nàng đã nghĩ ra vô số biện pháp giày vò Thẩm đại nhân. Chàng thường ngày cao lãnh, lạnh lùng, nàng cũng kiêu ngạo, hiếu thắng chẳng kém. Nàng cảm thấy quá trình trêu đùa Thẩm đại nhân thật sự rất thú vị. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ mỏi mệt cùng quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Thẩm Yến, Lưu Linh đột nhiên cảm thấy mình nên đau lòng cho chàng một chút. Mặc dù lòng nàng lạnh nhạt chẳng có bao nhiêu tình cảm của nữ nhi thường tình, nhưng giờ phút này đây cũng không nỡ quấy nhiễu Thẩm Yến. Thuần túy là vì dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần của thẩm mỹ nhân thật sự quá đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến lòng nàng rung động. Lưu Linh kéo tay áo chàng mệt mỏi rồi thì nên giường nằm nghỉ đi. Thẩm Yến lặng lẽ hé mắt không phát biểu thêm câu nào dư thừa, cứ thế để mặc Lưu Linh đỡ mình lên giường nằm. Trong khoảnh khắc Lưu Linh hoảng hốt cảm thấy từ khi nào quan hệ giữa hai người bình yên, khăng khít đến vậy, có cảm giác như một đôi vợ chồng già, đã cùng nhau trải qua một đời sóng gió. Nhưng tình cảm của bọn họ nào đã sâu đậm đến mức ấy. Nàng đứng bên giường, một mức thất thần nhìn Thẩm Yến, trong lòng có chút không thoải mái. Không phải không muốn cho chàng ngủ, nhưng mà chàng không định trò chuyện với ta à, mới ngồi với ta chưa được bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ. Thế là ý gì, nếu như đến chỗ ta chỉ để ngủ, sao không về thẳng phủ mình mà ngủ đi? Lưu Linh cúi người thấp mắt nhìn Thẩm Yến ôn nhu hỏi. Thẩm đại nhân, chàng buồn ngủ à? Gần như thế, Thẩm Yến đáp lại, Lưu Linh nói, miễn cưỡng thế này, thật sự không còn ý nghĩa nữa. Nếu ở cùng ta chàng không cảm thấy thoải mái, vậy thì đừng ép bản thân. Ta là một cô nương dịu dàng, hiền lành, nếu chàng muốn về nhà nghỉ ngơi ta cũng hiểu và thông cảm. Thẩm Yến vẫn nhắm nghiền hai mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Dịu dàng, hiền lành, chàng nhìn mỏi mắt cũng không thấy phẩm chất này ở nàng. Lưu Linh hừ cười, ta sẽ chứng minh cho chàng hay. Nói rồi, nàng xoay người, rời khỏi bên giường. Thẩm Yến, Lưu Linh thật sự buông tha cho chàng dễ dàng vậy. Thẩm Yến chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chàng quả thực có chút mệt mỏi. Vừa trở lại kinh thành, một đống công việc tồn đọng của trấn Bắc Phù Ti chất chồng chờ chàng xử lý. Cơ hội thăng chức thẩm tra Vân Dịch, giao thủ với Lục gia, khéo léo đối đáp trước bệ hạ. Tất cả những việc này đều đích thân chàng phải đứng ra giải quyết. Mấy ngày trước dùng ngữ khí kia hồi âm lại thư của Lưu Linh cũng là bất đắc dĩ. Lưu Linh nhất định không biết đống thư tình nàng gửi cho Thẩm Yến đã chất đầy hai chồng trên mặt bàn chàng. Chàng thực sự không có thời gian hồi âm từng lá một, có thể viết xuống hai chữ kia cũng là cố gắng dành chút thời gian trong lúc cấp bách. Kỳ thực chàng không biết nàng viết gì cho mình, chàng chỉ vừa gặp Lưu Linh chưa lâu, nhưng chàng hiểu nếu Lưu Linh biết điều này sẽ không còn hứng thú viết thư cho chàng nữa. Thẩm Yến bộn bề nhiều việc nhưng không có ý định nói cho Lưu Linh hay sự vất vả, bận rộn của mình. Rất nhiều năm chàng chưa từng tiếp xúc với nữ tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên chàng lại muốn dùng hết khả năng của mình tặng cho nàng một thế giới sạch sẽ, vô lo, để nàng có thể thoải mái vui, buồn, hờn giận, để nàng có thể trải qua một cuộc sống đơn giản, dễ dàng hơn. Chàng muốn kéo nàng từ bóng đêm mịt mù, chàng bình thường hay đùa cợt, trêu chọc nàng là thế, nhưng nếu thực sự gặp chuyện gì, một chữ cũng không chịu nói ra. Nàng tâm tư sắc sảo, lanh lợi, thông minh, đương nhiên là quận chúa nàng suy nghĩ của nàng trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Nhưng một cô nương mới mười mấy tuổi, hẳn là nên ngốc nghếch đơn thuần, vui vẻ, vô tư. Nếu có thể, chỉ nguyện ta có thể mang cho nàng những điều này. Thẩm Yên mê man trong cơn mộng mị, tinh thần cũng dần buông lỏng, cứ vậy từ từ tiếp đi. Chàng ngủ trên giường của Lưu Linh, gối, chăn đệm, tất cả đều là đồ của nàng, cả người được mùi hương nhàn nhạt thân quen bao lấy, điều này khiến chàng nhanh chóng buông bỏ cảnh giác. Một thời gian dài qua đi, Lưu Linh cầm một cuốn sách đi đến, vén rèm lên, lần nữa ngồi xuống bên mép giường. Nàng liếc mắt nhìn Thẩm đại nhân, lật vài trang sách ra. Cỏi, canh, điểm tâm, bánh cuốn, thịt nướng, mì quẩy. Các món ăn mà được chế biến từ nguyên liệu chủ yếu là thịt động vật như thịt kho tàu, gà xào thái sợi, canh cá. Võ Thành Vương Bắc Tề đã sáng tạo ra công thức chế biến thịt dê, Việt Quốc Công là người nghĩ ra cách làm cơm tấm, Ngô Công Đoạn Tình, phương pháp nướng đặc biệt từ Vĩnh Vương gia của Lạc Dương, giữ nguyên nước thịt, vàng ruộm thơm ngon, Hàm Xuân Hầu trồng ra loại gạo Nguyệt Hoa. Giọng nói của nàng dần dần trầm xuống, Thẩm Yến vô tình mở mắt, mặt không chút biểu cảm nhìn tiểu cô nương đang nhỏ nhẹ đọc sách dưới ngọn đèn đầu giường. Thẩm Yến day day ấn đường, nhíu mày hỏi, nàng đang làm gì vậy? Kể cho chàng một số chuyện xưa, dù chàng ngủ. Lưu Linh ngẩng đầu tỏ vẻ ngây ngô, vô tội thản nhiên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Thẩm đại nhân, còn hồn nhiên cúi xuống chỉ vào cuốn sách trên tay, giải thích. Đây là mấy thực đơn và công thức nấu nướng gia gia của ta thu thập được, nghe nói đã thất truyền từ rất lâu rồi. Chàng xem ta đối xử với chàng tốt biết bao nhiêu, ta đọc tiếp nhé, à đến đâu rồi nhỉ, công thức làm món ăn đầu tiên, giấm, đường, cá chép, rau. Nàng tiếp tục làm bộ làm tịch đọc. Thẩm Yến nâng chán, ai cần nàng nửa đêm nửa hôm ngồi ở đầu giường đọc truyện cổ chứ? Mà làm gì có nhà nào lấy thực đơn và công thức nấu ăn ra để du ngủ? Nàng bị ấm đầu đúng không? Đêm hôm khuya khoắt nàng ngồi bên mép giường chậm rãi niệm tên các món vị, nguồn gốc cách nấu, đúng là việc người thường không nghĩ ra được. Thẩm Yến nghiêm túc thưởng thức dung nhan người bên cạnh, kiên nhẫn ngồi chờ xem Lưu Linh nó thể hâm đến trình độ nào. Chàng lớn tần này còn chưa gặp qua vị cô nương nào nửa đêm nửa hôm cầm sách giảng cho tình lang câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ, cách làm các món ăn còn dùng giọng điệu cực kỳ du dương, trầm bổng, dạt dào tình cảm để miêu tả. Lưu Linh đọc hồi lâu, bất chi bất giác dương mắt thoáng kinh ngạc nói. Có phải ta quấy rầy chàng nghỉ ngơi không? Vậy ta không đọc nữa. Ừ, Thẩm Yến đáp, ngữ khí có chút phức tạp. Lưu Linh quả thực dừng đọc, nàng cất sách lên giá, cầm nến đặt trước bàn cạnh giường, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Ánh nến vừa tắt cả căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng mờ mờ chỉ đủ soi chiếu một góc tường nhỏ. Cả hai đều im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nàng và Thẩm Yến thật giống một đôi tình nhân vụng trộm hẹn hò, phản ứng đương nhiên cũng như những cặp uyên ương khác. Dù sao cả hai đều là người trẻ tuổi, lại ở trong cùng một phòng, chung chăn chung gối. Lặng yên, tiếp tục lặng im, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ cùng tiếng côn trùng trong trèo, hòa với tiếng gió đêm xào xạc mơ hồ vọng vào. Thiếu nữ ngồi bên cạnh giường yên tĩnh hồi lâu cho đến tận khi mắt thích ứng được với ánh sáng, nàng vẫn cứ ngồi đó. Nàng đột một xoay người, nắm lấy cổ tay Thẩm Yến. Đối diện với nàng là ánh mắt trong trèo, sâu thăm thẳm, hoàn toàn tỉnh táo như thể người vừa nằm ngủ ban nãy không phải chàng. Thẩm Yến nói tiếp thay nàng, nàng muốn nói chúng ta cùng đi ăn cơm, đúng không? Đương nhiên rồi, lâu lắm mới được gặp đâu thể ngủ được, chàng nhất định phải chơi với ta. Thẩm Yến đứng lên, nắm chặt tay Lưu Linh, phòng bếp Hầu Phủ ở đâu? Tâm tình Lưu Linh khoái trá, Thẩm Yến và nàng đúng là tâm linh tương thông. Đều vị danh sách công thức nấu ăn kia của nàng hại. Nàng ôm cổ Thẩm Yến, ngọt ngào lắc lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn hờ hững với ý tưởng đến phòng bếp. Đến đó làm gì, ta không giỏi nấu ăn, trình độ của chàng chẳng lẽ tốt sao? Cuối cùng Lưu Linh đổi quần áo, được Thẩm đại nhân bế trên tay, chạy đông trốn tây, đi khắp Hầu Phủ tìm đường chạy ra ngoài. Một mình Thẩm Yến còn thoải mái, thêm Lưu Linh cùng tầng tầng lớp lớp canh phòng của Hầu Phủ thoát ra cũng mất một lúc. Thẩm Yến nhăn mi đánh giá lớp phòng vệ chặt chẽ như bưng của Hầu Phủ. Ban đêm nghiệp kinh mà phòng vệ nghiêm chỉnh được bằng một nửa Hầu Phủ, bệ hạ đã chẳng cần đến Cẩm Y vệ chúng ta làm gì. Ta luôn cảm thấy lời chàng nói có hàm ý, giống như đang mắng ta. Chấm, ta đang mắng ai cơ? Ta cẩn thận, có thị vệ đang đi tới kìa. Đêm hôm khuya khoắt được Thẩm Yến vụng trộm bồng ra khỏi nhà, đi tìm quán ăn, là một thể nghiệm mới lạ đối với Lưu Linh. Nàng thấy vô cùng thú vị, Thẩm Yến bế nàng, giống hệt một chú khỉ giật mình, nhảy tới nhảy lui, trốn đông trốn tây vậy mà vẫn có thể tránh thoát hết thảy tầng tầng lớp lớp thị vệ, đưa nàng bình an ra khỏi phủ, không người hay biết. Khó trách mấy năm nay danh tiếng của Cẩm Y vệ tại Nghiệp Kinh nổi như cồn, vừa nghe thấy tiếng đã không rét mà run. Đang suy nghĩ gì thế? Mau dẫn đường đi, Thẩm Yến vỗ vỗ vai nàng. Lưu Linh, a, một tiếng, líp nhìn phương hướng, đưa tay chỉ. Đi bên này, Thẩm Yến thú vị nhìn nàng. Thẩm Yến từ trong Hầu Phủ đưa nàng trốn ra ngoài. Hầu Phủ vốn là địa bàn của nàng. Còn Lưu Linh lại chỉ cho chàng quán ăn, đáng lẽ ra đối với địa thế Nghiệp Kinh, Thẩm Yến vốn thông hiểu hơn. Dưới sự chỉ huy của nàng, hai người trái quặt phải rẽ, đi đến một con hẻm nhỏ. Nơi đó quả thực như nàng nói có một quầy thịt nướng. Lưu cô nương, cô tới rồi. Một năm không thấy cô, vợ chồng lão nhớ mong cô nương lắm đó. Lão bản và lão bản nương nhiệt tình chào mới, lại liếc nhìn Thẩm Yến phía sau lưng nàng. Hai người tức khắc bị khí thế bức người và ánh mắt lạnh lùng của chàng dọa sợ toàn thân cứng đờ, bối rối chuyển ánh mắt hỏi. Vẫn như cũ đúng không? Hôm nay ta chỉ ăn chay, không ăn thịt. Lưu Linh đáp tựa như rất quen thuộc chốn này. Ngồi đi, đồ nướng ở đây rất thơm. Tại Nghiệp Kinh ta còn chưa tìm thấy quán nào ngon hơn. Nghe được lời tán dương của thiếu nữ, lão bản nương lập tức vui vẻ bật cười, có phần tự hào. Cô nương nói rất đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy hàng nhà chúng ta không dám nhận là đệ nhất thiên hạ, nhưng chắc chắn là quán thịt nướng ngon đệ nhất Nghiệp Kinh. Chỉ tiếc nhà chúng ta không đủ tiền, chỉ có thể mở trong hẻm nhỏ này cho nên ít được người khác biết tới, kiếm không được bao nhiêu. Ánh mắt Thẩm Yến nhàn nhạt rơi xuống mặt bàn đầy dầu mỡ bên dưới, lại thấy Lưu Linh thần sắc thản nhiên, vui vẻ nói chuyện với cặp vợ chồng chủ quán. Chàng ngồi ngay bên cạnh nàng, khẽ cảm thán. Không ngờ so với ta nàng còn thông thuộc hang cùng, ngõ hẻm của Nghiệp Kinh hơn. Đương nhiên, Lưu Linh lấy một cái đĩa đặt trước mặt chàng. Trước kia ta sống rất khổ sở, mệt mỏi, lúc nào cũng phải cố gắng tìm cho mình động lực sống. Tựa như có một con dao đâm thẳng vào tim chàng. Lòng Thẩm Yến trùng xuống, chàng liếc nhìn sắc mặt Lưu Linh, nàng rất bình tĩnh, thoải mái, thản nhiên lật mở một góc trong quá khứ tối tăm, buồn bã của mình, như thật sự chẳng chút để tâm. Trước kia, nàng như thế nào? Thẩm Yến tỉnh bơ hỏi lại. Lưu Linh ngẩn người, nàng trầm ngâm một lát mới chậm rãi đáp lại. Chàng có thể tưởng tượng một đứa trẻ 7-8 tuổi chẳng khác nào một tên đao phù. Đúng, chính là như thế, ta trước kia là kiểu như thế đó. Tất cả mọi người đều nói ta bị điên. Đừng sợ, ta nói đùa thôi, Lưu Linh bật cười, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, đồ nướng tới rồi đây. Giọng nói hào sảng, thân thiết của lão bản nương truyền tới cứu rỗi cuộc nói chuyện đột một rơi vào trầm mặc. Lưu Linh thản nhiên vươn tay định đón lấy, lại bị Thẩm Yến vô thanh vô tức nắm chặt. Nàng có hơi sững sờ, nhìn Thẩm Yến nhổm dậy cầm đĩa thức ăn đặt xuống. Vô thanh vô tức không tiếng động, chàng cầm một cây xiên nấm hương nướng đút tới bên miệng nàng. Nếm thử đi, Lưu Linh ngơ ngác há miệng, mỹ vị quen thuộc xông vào mũi mới khiến nàng hoàn hồn. Lưu Linh gật đầu thật lòng tán dương. Rất ngon, lúc này Thẩm Yến mới chịu buông tay, nàng xoa xoa bàn tay vẫn còn hơi ấm của chàng, ngẩng đầu nhìn Thẩm đại nhân nhà mình dùng tư thế trang nghiêm, đĩnh đạc tựa như đang làm công vụ ngồi ăn sâu nướng. Lưu Linh chống cằm, mặt mày thỏa mãn, chớp chớp mắt. Thẩm đại nhân, ta biết chàng đối xử tốt với ta, thứ gì ngon nhất tốt nhất đều muốn đút cho ta ăn trước. Ta thấy các cặp tình nhân khác cùng thường đút cho nhau ăn. Lưu Linh Định nói, giờ đến lượt ta đút cho chàng ăn nhé. Thẩm Yến buông sâu đồ nướng xuống, đầu cũng không thèm ngẩng, nhàn nhạt đáp. Thật ra nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta là cẩm y vệ, đối với thức ăn không rõ lai lịch nguồn gốc trước nay luôn kiểm định cẩn thận trước khi ăn. Đút cho nàng, vốn là để nàng thử độc trước. Chàng ngẩng đầu, mỉm cười nói tiếp. Thế sự khó lường, người muốn đầu độc ta nhiều như sao trời vậy? Thế sự khó lường, hiện tại ta sẽ bóp chết chàng tại đây luôn. Lưu Linh nhào tới, bàn tay còn chưa chạm được đến một sợi lông tơ của Thẩm đại nhân đã bị chàng dễ dàng chế trụ. Tiếng củi lách cách, khói bếp ấm áp vờn quanh, vụn than hồng âm ỉ cháy, vợ chồng chủ tiệm thịt nướng hiền hòa nhìn đôi nam thanh nữ tú đang thoải mái cười đùa, khẽ đưa ánh mắt nhìn nhau, xem ra Lưu cô nương đã lớn, đã đến tuổi gả cho người ta rồi. Đôi vợ chồng già nhớ cô bé con năm đó nhìn qua chẳng khác nào lệ quỷ vật vờ giữa đêm hôm khuya khoắt, hai mắt thẫn thờ trống rỗng xuất hiện trước cửa tiệm của họ. Vẻ mặt tang thương, cô quạnh đó khiến bất kỳ người nào nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, tiểu cô nương vẫn thường xuyên ghé qua nơi này. Hai người không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ đài các cao quý, xinh đẹp động lòng người kia có thể đoán ngay ra tiểu cô nương xuất thân vô cùng tốt. Một cô nương xuất thân cao quý như vậy sao lại đến quán nhỏ này của hai người? Đôi vợ chồng đều giả vờ không biết, dùng chân tâm đối đãi. Lưu Linh không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi một mình chậm rãi ăn đồ nướng, nghe khách nhân xung quanh nói chuyện. Đôi vợ chồng chủ quán ngoại trừ biết nàng tên Lưu Linh, còn biết nàng có một vị hôn phu. Chỉ là tiểu cô nương chưa từng đưa vị hôn phu kia tới đây. Đã nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên họ thấy Lưu cô nương dẫn theo người đến. Mặc dù thanh niên kia ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc ít nói, có vẻ là người rất khó chung sống. Nhưng nói thật Lưu cô nương cũng không phải người yêu trò chuyện cười đùa. Đôi kim đồng ngọc nữ này, nhìn đều có vẻ lãnh đạm, xa cách ở cùng một chỗ với nhau lại tựa dòng nước ấm cuộn trào, khiến lòng người vui vẻ. Lúc trở về, Lưu Linh đi ở phía sau, lặng yên nhìn theo bóng lưng Thẩm Yến, nói. Chàng biết không, vừa rồi vợ chồng lão bản luôn chăm chú nhìn chàng đó. Chắc chắn họ cảm thấy sao ta lại may mắn như thế, tìm được một phu quân vừa đẹp trai, lại anh tuấn. Nàng sờ sờ lên mặt mình, yêu thương nói. Chàng có biết đi cùng chàng ta tự ti lắm không? Ta thật sự muốn đổi lấy một gương mặt xinh đẹp hơn, để có thể xứng đôi với chàng. Nông cạn, Thẩm Yến không hiểu nổi nàng. Nàng muốn trưởng thành xinh đẹp để làm chi? Dáng dấp đẹp đẹp mắt dù chúng ta ra ngoài làm chuyện xấu, người khác cũng không nghĩ thủ phạm là chúng ta tốt biết bao nhiêu. Lưu Linh cảm thán, kéo kéo ống tay áo Thẩm Yến, hỏi chàng. Chàng chắc chắn thường xuyên hưởng thụ cảm giác này, đúng không? Nữ nhân chỉ cần nhìn thấy chàng là không rời mắt nổi, nam nhân thì... Thẩm Yến bật cười không nói. Lưu Linh dựng mày, khịt mũi nói. Thật là lẳng lơ, nàng đột nhiên muốn bắt hết những người này, tần cho một trận. Đêm đó Thẩm Yến và Lưu Linh trải qua một đêm hò hẹn vui vẻ, thoải mái. Đến khi Lưu Linh trở lại phòng, đã qua giờ tí. Cô nương nào đó có vẻ cũng bớt náo loạn, mệt mỏi nép trong vòng tay Thẩm Yến, cùng chàng chìm vào giấc ngủ. Ngủ không được mấy canh giờ, ánh sáng ban mai từ phía chân trời chậm rãi xuất hiện. Lưu Linh cảm nhận được người bên gối khẽ cựa mình, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Thẩm Yến cẩn thận đứng lên, choàng áo chỉnh lại đai lưng. Mái tóc dài toán loạn rủ xuống tân eo, mượt mà như lụa. Lưu Linh chuyển người, nàng còn chưa tỉnh ngủ, hai tay vòng qua ôm xít eo chàng, lưu luyến cọ cọ mặt lên lưng Thẩm Yến. Đừng làm nũng, sáng sớm, thanh âm chàng trầm thấp ấm áp mang theo sự dịu dàng vô hạn. Ta còn phải quay lại phủ thay y phục để vào chiều. Có thời gian lại qua thăm nàng. Ai ra Thẩm đại nhân đúng là một người bận rộn, Lưu Linh là người sống lý trí, tính cách lãnh đạm, lạnh lùng, chưa từng thân thiết quá với một người. Nàng cũng không có hứng thú với việc làm nũng, thế nhưng thời khắc này, ôm Thẩm Yến, nàng mới chân chính hiểu được sự quyến rũ của việc làm nũng và được làm nũng hạnh phúc đến thế nào. Chỉ cần khóc một tiếng, cười một tiếng, vờ nổi giận liền có thể có được sự yêu thương của người trong lòng. Ai có thể không thích? Lưu Linh đè xuống cảm xúc kia, hơi ngây người tự hỏi bản thân sao lại có suy nghĩ trẻ con như vậy. Điều này cũng khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi xuống, ta tiễn chàng rời phủ. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm. Thẩm Yến không từ chối, nghĩ đến có khả năng mấy ngày nữa cũng không được gặp Lưu Linh, chàng có chút không nỡ. Tối hôm qua hầu phủ xâm nghiêm, tầng tầng lớp lớp phòng vệ, sáng sớm nay đã chẳng còn người nào. Lưu Linh đưa Thẩm Yến rời đi bằng cửa sau, ban đầu nàng còn sợ bị người khác phát hiện, nhưng sau đó cả hai nhận ra căn bản hầu phủ rộng thênh thang căn bản chẳng thấy bóng người, vì thế gan nàng cũng to thêm một chút. Nàng căn bản chẳng cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm đó. Thẩm Yến thì không giống, nàng không muốn tăng thêm phiền phức cho chàng. Hai người nói vài câu chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu, chẳng ai đề cập đến lần gặp tiếp theo là lúc nào. Lưu Linh thầm nghĩ, nàng muốn dọn ra ngoài ở, muốn về phủ đệ của riêng mình. Như vậy kể cả hai người chưa cưới, Thẩm Yến vẫn có thể thoải mái đến tìm nàng, không bị người khác chỉ trỏ, soi mói. Đến cửa sau, Lưu Linh lưu luyến tạm biệt Thẩm Yến. Chàng chỉ nhàn nhạt nói, hai ngày nữa ta sẽ lại đến gặp gia gia nàng. Không cần, chàng cầu hôn ta là được rồi. Chuyện của ta do chính ta quyết định, nhà ta không ai quản được. Lưu Linh nhoẻn miệng cười nói. Thẩm Yên nhìn nàng thật lâu, chẳng nói gì thêm, thời gian không còn nhiều, chàng nhún chân, nhảy vọt lên cao, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lưu Linh nhìn nơi Thẩm Yến vừa biến mất có chút buồn vô cớ. Chàng còn chưa đi, Lưu Linh đã cảm thấy nhớ chàng đi rồi, lòng nàng trống vắng. Chắc chắn Lưu Linh điên rồi. Nàng quay người, chợt nhác thấy phía sau hòn giả sơn một bóng người lén lén lút lút lần tránh mình. Nàng dương mi, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Người kia bị nàng chừng hoảng hốt, sợ hãi, kêu lên. Ôi, một tiếng, trượt chân ngã xuống nước mang theo một thân ướt như chuột lột mò mẫm leo lên bờ. Là một gã sai vặt chịu trách nhiệm quét tước sân vườn. Lưu Linh híp mắt, hắn đã thấy được bao nhiêu? Có thấy nàng với Thẩm Yến không? Vì danh dự của Thẩm mỹ nhân, có phải nàng nên nghĩ biện pháp giải quyết người này? Gã sai vặt run lập cập nói. Tiểu nhân nghe thấy bên này có tiếng nói chuyện cho nên hiếu kỳ qua xem. Không ngờ đã, quấy dày, quận chúa, tiểu nhân đáng chết, người chỉ thấy ta, không thấy người khác, không có ạ, gã sai vặt mặt cắt không còn giọt máu, biểu cảm hoảng sợ tột độ. Sau khi thăm dò hai câu, Lưu Linh mới thỏa mãn cho hắn rời đi. Chỉ là nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng chẳng hề làm gì cả. Tại sao tên sai vặt kia lại sợ hãi như gặp ma thế? Cùng ngày khi Lưu Linh rảnh rỗi ngồi thưởng trà, bất ngờ nhận được lời hỏi thăm thắm thiết của cữu mẫu. Lúc này nàng mới hay biết tin đồn đại đã được tam sao thất bản thành dạng gì, kẻ hầu trong nhà nói nàng phát điên. Sáng sớm không ngủ được đi dạo quanh sân nói chuyện một mình. Để chứng thực cho việc đầu óc nàng bất bình thường, đám người hầu kẻ hạ trong phủ còn cung cấp ra một số dẫn chứng như nàng cho người đóng ván gỗ phòng mình kín như bưng, lại không hiểu vì lý do gì nửa đêm canh ba phá ván gỗ ra. Đây không phải triệu chứng của kẻ thần trí có vấn đề thì là gì? Bởi vì mấy năm trước đã từng có thời điểm thần trí quận chúa cực kỳ bất ổn, người này truyền tai người kia câu chuyện cứ vậy bị bóp méo, thành ra biến thành tin đồn quận chúa bị điên. Mặc dù lời đồn đại đã được nhanh chóng chặn lại, nhưng các trưởng bối thế mà vẫn cho là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thêm việc lần này, khiến mọi người đều lo lắng. Lúc lão hầu ra mời thái y đến phủ xem bệnh cho nàng, còn nổi trận lôi đình, đem toàn bộ sự tức giận trút lên người Lục Minh Sơn. Chắc chắn là tại tên vong ơn bội nghĩa kia không chịu từ hôn mới khiến A Linh của ta bị kích thích. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho đám Lục gia đó. Lưu Linh không nói gì, Thẩm đại nhân, ta vì chàng hy sinh lớn như thế đó, chàng biết không? Nhưng việc này kể ra cũng có chỗ tốt, một là so với trước kia, mọi người trong phủ cũng chú ý chăm sóc nàng hơn, hai là vấn đề từ hôn với Lục gia. Dưới sức ép của lão hầu gia cuối cùng mọi việc đã được giải quyết vô cùng thuận lợi, nhanh chóng, triệt để. Lần tiếp theo Lưu Linh gặp Lục Minh Sơn chính là thời điểm cả hai trả lại vật định ước. Ban đầu, Lưu Linh nói không cần gặp mặt nhưng Lục Minh Sơn lại khăng khăng muốn đưa tận tay nàng. Lão hầu gia chắc chắn tinh thần cháu gái tương đối ổn định mới miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của Lục Minh Sơn. Nhoáng cái thời gian đã qua nhanh như thế, đổi lại là một năm trước Lục Minh Sơn chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ đi đến bước đường hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ như ngày hôm nay. Thời điểm lần nữa mặt đối mặt hắn thần sắc tiêu tụy, bị mớ hỗn độn huyền náo trong nội bộ Lục gia quấy rầy đến cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, còn nàng vẫn khí chất lạnh nhạt cao quý, dung nhan diễm lệ, vô song như ngày đầu gặp mặt. Sau khi trao lại ngọc bội cho đối phương, Lục Minh Sơn bật cười. Khi đó ta còn nói, lần sau gặp lại, nhất định là vào hôn lễ của hai ta. Chàng ta dừng lại hồi lâu, đột nhiên nắm lấy cổ tay Lưu Linh. Nàng chau mày, lạnh lùng nhìn hắn. Vành mắt Lục Minh Sơn ửng đỏ. Chúng ta thật sự phải đi đến bước này ư, một cơ hội mong manh cũng không có sao. A Linh trong lòng ta vẫn luôn có nàng, ta vẫn muốn nàng trở thành thê tử của ta. Hắn tiến lên, còn định tiến lên bước nữa, đã bị thân vệ của quận chúa tiến lên ngăn cản. Lưu Linh từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng lạnh nhạt nhìn hắn. nhưng ngươi cũng muốn cưới Nhạc Linh, ngươi đồng thời phải lòng cả hai nữ nhân. Lưu Linh cảm thấy hơi khó chịu, mấy lời này của hắn thành công chọc giận nàng. Lưu Linh khẽ bật cười châm chọc, không, hai người không giống, đừng để bản thân trở nên khó coi như vậy, Lục công tử. Lưu Linh ngẩng đầu, nét mặt lạnh lùng đến cực điểm, giọng nói lại có vài phần dịu dàng. Trong lòng ta cũng có ngươi, Lục công tử. A Linh, ngữ khí Lục Minh Sơn lộ ra vài phần mừng rỡ. Lục công tử, sau này sống đừng quá tốt tính, thi thoảng mất bình tĩnh to tiếng với kẻ khác cũng chẳng sao. Đừng thời thời khắc khắc gồng mình đeo mặt nạ nữa. Không uống được rượu thì đừng cố uống, không thích thức đêm chè chén, giao du với đám công tử thế gia thì đừng làm. Sống vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Kẻ nào chọc giận ngươi cứ thoải mái vung tay đánh hắn, tuyệt đối đừng để chịu thiệt, đừng để người khác bắt nạt. Đối xử tốt với Nhạc cô nương không sai, nhưng đừng vội vàng quên đi tình cảm chân thành tốt đẹp của những cô nương đã từng thật lòng đối đãi với ngươi. Sống có tình nghĩa trước sau như vậy mới cùng vui vẻ được. Ngươi vĩnh viễn sống trong lòng ta. Chấm, nàng, sắc mặt Lục Minh Sơn tái xanh. Lưu Linh chưa từng trực tiếp nói thẳng trước mặt hắn những lời khó nghe như thế. Nàng lại có thể nguyền rủa hắn chết đi. Sao nàng có thể cay độc lạnh lùng đến vậy? Lưu Linh đến cùng là một cô nương như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Sơn hoảng hốt nhận ra hắn chưa từng thực sự hiểu nàng. Trong biệt viện, gã sai vặt thuật lại chi tiết từng câu từng chữ cho nhà cô nương nghe, để nhận thưởng bạc. Đến khi bọn hạ nhân lui xuống hết, Nhạc Linh mới lạnh lùng bật cười, trường nhà quận chúa. Không ngờ đến hôm nay, dù đã từ hôn, Minh ca vẫn còn nhớ mãi không quên được nàng ta. Vậy nàng trong lòng hắn là cái gì? Nhạc Linh cắn răng, lại viết thêm một phong thư nữa gửi đi. Trạng vạng tối ngày hôm nay chồng phù từ gia Từ Thời Cẩm không những nhận được quà tặng của tình lang, mà còn nhận được một phong thư tình báo của Nhạc Linh. Nàng nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức phân phó Noãn Hương đem thư đi thiêu hủy. Noãn Hương kinh ngạc hỏi, nhà cô nương không phải người do cô nương cài cắm ở Lục gia để theo dõi tình hình bên đó sao? Từ Thời Cẩm ung dung mỉm cười, suy tính của ta đương nhiên không thể để cho các ngươi đoán được. Lục Minh Sơn muốn đấu với ta, ta thật sự muốn chống mắt nhìn xem hắn tự chuốc nhục nhã ra sao. Nàng cầm que sắt gầy gầy hộp hương liệu, đôi mắt đẹp rủ xuống. Thật chẳng thú vị chít nào, không bằng đi tìm A Linh chơi. Nàng ấy thật vô tình, ta không tìm nàng ấy cũng xem như ta không tồn tại, cả ngày chỉ chăm chăm chú ý tới Thẩm đại nhân. Cách chương.